Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392, chương 389, phòng bị biện pháp. Đối mặt không gì sánh được nghiêm túc Diệp Huyền. Bốn cái cô nương lập tức ý thức được chuyện tầm quan trọng. Ra đi, DNC, Manophy, Jirachi, Celebi, Semen, Diệp Huyền cũng không có khinh thường. Duy nhất đem bọn tiểu tử toàn bộ phóng ra. Sau đó phân phó nói, Manophy cùng Jirachi, các ngươi tạm thời ở lại chỗ này, bảo hộ bọn nha đầu. Đã biết, chúng ta sẽ bảo vệ tốt các nàng. Diệp Huyền bây giờ còn không xác định phủ xuống đến cùng sẽ là ai, lại có bao nhiêu mạnh mẽ. Nhưng Manophy cùng Jirachi đều là 70 cấp trở lên mạnh mẽ đại Pokemon. Ở chỗ này bảo hộ bốn tiểu cô nương, vấn đề khẳng định không lớn. Mà đến khi Diệp Huyền xác định địch nhân, đến lúc đó lại nói một tiếng, trực tiếp từ xa phương tiến đi pháo đài thức công kích. Giống nhau có thể tiến hành cường lực phát ra. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng là lo lắng những thứ này bọn tiểu tử sinh mệnh lực không đủ khổng lồ. Dù sao cùng Kyogre như vậy Pokemon so với các nàng HP, nhưng là thấp rất nhiều. Diệp Huyền không có khả năng để tiểu gia hỏa đi phía trước khi thịt khiên. Bằng không, tùy tiện mấy cái nữa. Nếu là thật treo, Diệp Huyền sợ là sẽ phải hối hận cả đời. Celebi, ngươi dùng thời không chi lực chuẩn bị sẵn sàng. Một ngày xuất hiện thương vong, hoặc là tình huống ngoài ý muốn, xoay thế cục, hiểu. Huyền, Celebi chiến lực còn không cao, đẳng cấp cũng thấp, cũng liền 40 cấp tả hữu. Thật muốn khai chiến, của nàng phát ra, khẳng định so với không hơn Manophy cùng Jirachi. Thế nhưng, Celebi lại có một cái đặc thù năng lực, đó chính là nghịch chuyển thời không. Không sai, Celebi có thể cho thời gian ở một mức độ nào đó trở về thước. Mặc dù không cách nào giống như Dialga như vậy, làm được trực tiếp cải biến toàn bộ thế giới thời gian tuyến. Nhưng cục địa khu, giống như không gian trở về hiện tượng như vậy, Celebi vẫn là có thể làm được. Cho nên, một ngày xuất hiện xe lửa bạo tạc các loại, chờ đột phát tình trạng, Celebi sẽ gặp để cả chiếc xe lửa bên trong thời gian một lần nữa thiết lập trở về điểm an toàn bên trên. Lực lượng như vậy hoàn toàn là cho trên xe lửa mọi người mua một phần tuyệt đối an toàn bảo hiểm. Còn như Semen, nàng thực lực yếu, đặc thù năng lực cũng một dạng. Diệp Huyền để cho nàng đi ra là để cho nàng đi thông báo ngồi vụ nhân viên, làm xong bị hãm hại biến hóa thần thú tập kích chuẩn bị. Đây là Pokemon, cho tới bây giờ chưa từng thấy Pokemon đâu. Còn có nàng phía trước là không phải nói chuyện. Biết nói chuyện Pokemon, lần đầu tiên nghe nói sao? Nhưng mà, ngay tại những này tiếp viên hàng không nhóm tò mò nói giỡn lúc, một cổ vô hình năng lượng đột nhiên bao phủ các nàng. Chỉ một lúc, Diệp Huyền thanh âm đang ở các nàng trong đầu vang lên. Mọi người chuẩn bị, có vô cùng nguy hiểm. Hung ác Pokemon đang theo bên này chạy tới, lập tức đánh thức mọi người. Chuẩn bị nghênh địch, vô cùng nguy hiểm cùng hung ác Pokemon hướng bên này chạy tới. Còn muốn nghênh địch, không thể không nói. Tiếp viên hàng không nhóm lúc này có chút mộng bức, có thể cái loại này đối với mọi người thi triển tâm linh cảm ứng, lại làm cho các nàng ý thức được sự thái nghiêm trọng tính. Với là mặc kệ là không phải thật, trước tiên đem người kêu, tổng khuyết điểm, cái này cái thế giới cũng không nhiều như vậy hoài nghi. Pokemon thế giới dã ngoại, vốn là có các loại phát sinh ngoài ý muốn, không sợ vạn nhất. Chỉ sợ một vạn, dài hơn điểm tâm mắt, khẳng định không sai, mọi người không phải muốn ngủ, nhanh lên một chút tỉnh lại, xảy ra chuyện rồi, mọi người nhanh lên một chút tỉnh một chút, mời mọi người không nên kinh hoàng, chỉ là một điểm nhỏ trục trặc, chúng ta gần xe đỗ, Semen đã biến hóa thành bầu trời hình thức, dọc theo đường đi không ngừng khiến cho dùng tâm linh cảm ứng cùng thông báo mọi người. Vừa kêu tỉnh hành khách, một bên để tiếp viên hàng không nhóm làm xong các biện pháp đề phòng. Leng keng, cảnh báo tiếng chuông vang lên. Hết thảy hành khách đều kinh ngạc nhìn chung quanh. Đúng lúc này, mỗi một khoang xe lửa bên trong phục vụ viên bắt đầu gõ cửa phòng. Mời mọi người chú ý. Sau đó làm xong rời giường chuẩn bị. Nhanh một chút, xảy ra chuyện gì? Chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì chuẩn bị? Ngoặc kép chấm chấm. DNC, chúng ta đi phòng điều khiển. Diệp Huyền nói bổ sung. Sau đó, một ngày xảy ra vấn đề, người liền từ đầu xe bắt đầu. Triệu hồi ra kim cương, bọc lại cả chiếc xe lửa, chống đỡ đối phương công kích. Yên tâm đi Huyền, ta biết nên làm như thế nào. Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Hú Pa. Người sau ngầm hiểu, một cái quang hoàn mở ra, trực tiếp đem DNC đưa đến trong buồng lái. Cái này vầng sáng màu xanh lam là cái gì? Đây là cái gì Pokemon? Thật là đẹp Pokemon a. Không đợi những sư phụ này nhóm hỏi nhiều, Diệp Huyền trực tiếp từ quang hoàn bên trong đi ra. Bác tài nhóm, xảy ra chuyện rồi, xin hãy chuẩn bị xe đỗ. Sự tình, chuyện gì? Nơi đây không chỉ một người, mà là bốn cái, bọn họ là xe lửa tài xế, đồng thời cũng là huấn luyện gia. Nếu như xe lửa hoặc là quỹ đạo xuất hiện vấn đề, bọn họ Pokemon sẽ tiến hành sửa chữa và công việc cứu viện. Ngươi là ai? Ta là liên minh chức nghiệp huấn luyện gia. Diệp Huyền hình chiếu ra khỏi tin tức của mình. Hiện tại có một con rất cường đại hung ác Pokemon đang ở chạy tới đây, cho nên không thể lại để cho xe lửa tiếp tục tiến lên. Hết tốc lực tiến về phía trước xe lửa. Một ngày ngoài ý, cái này không dùng Diệp Huyền nói, bọn họ cũng tin tưởng sẽ xảy ra chuyện gì, vì vậy không tiếp tục do dự, chuẩn bị dừng xuống xe lửa. Ngược lại chỉ là xe đỗ mà thôi, cũng không có gì đáng lo sự tình. Nếu như Diệp Huyền nói sai rồi, bọn họ đại khái có thể một lần nữa khởi bước. Diệp ca, xảy ra chuyện gì? Các ngươi ở trong phòng đợi, đợi lát nữa không nên tùy tiện có ngọn, kế tiếp thực sự sẽ rất nguy hiểm, ta cũng không có biện pháp phân tâm bảo hộ các ngươi. Diệp Huyền nói xong, liền để Hú Pa đem quang hoàn thứ nguyên ngăn ra, sau đó một lần nữa liên tiếp lên đại sảnh. Kế tiếp, không sai biệt lắm nên đi trần xe làm chuẩn bị. Cái này phút chốc, chanh chanh đám người kinh ngạc nhìn cái kia biến mất dị thứ nguyên quang hoàn. Không thể không nói, cái này chủng năng lực, thật là chưa bao giờ nghe. Còn có những thứ này Pokemon, Jirachi, Manaphy, Zemon 5, 9, Hú Pa cùng DNC, cơ hồ không có một chỉ thuộc về đại chúng hình Pokemon. Toàn bộ đều là chỉ ở Diệp Huyền trên tay mới, chỉ có gặp được siêu hiếm Pokemon. Ngẫm lại phía trước in tây, nhìn nữa bây giờ những thứ này Pokemon. Được rồi, Diệp Huyền cùng với các nàng không phải một cái thứ nguyên, cho nên cũng không cần bắt hắn làm vật tham chiếu so sánh. Chỉ bất quá, may mắn các nàng không biết xe lửa bên ngoài bay Kyogre, Lugia các nàng, bằng không, sợ là thật sẽ hoài nghi nhân sinh a. Diệp tiểu hữu xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền đem DNC lưu tại trong buồng lái, mình thì mang theo Hú Pa về tới trong phòng khách. Mà đang ở Diệp Huyền chuẩn bị thuấn gian di động đến hỏa trên mui xe thời điểm, Mập Gia Gia đã đi tới. Còn ngươi nữa nói hung ác Pokemon, đến cùng là dạng gì Pokemon, có thể cho ngươi khẩn trương như vậy? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,